Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, Đàn Dô Cái Chết trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu bị trong nháy mắt đánh bay Đàn Dô. Cả khuôn mặt bị Iwichi trong nháy mắt đá biến hình. Kinh khủng lực đạo để Đàn Dô thân thể trong nháy mắt bị bóp méo thành hình méo mó. Nhưng Izanagi hiệu quả lần nữa phát động. Đàn Dô có một lần xuất hiện tại Iwichi hậu phương. Hắn nhẹ nhàng thở phì phò. Cái kia trong lòng bộc phát lửa giận đã thời gian dần trôi qua bắt đầu dập tắt. Hiện tại cũng không phải hắn lúc nổi giận. Đàn Dô hiện tại bỗng nhiên bị một cước đá thanh tỉnh. Koto Amasukami phát động nhưng cũng chỉ là khống chế một cái mộc độn phân thân. Không thành công sửa chữa Iwichi bản thân ý chí. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất đã không có. Mà dưới mắt trên cánh tay còn sót lại hai cái Seragon. Bên trong một cái lập tức liền muốn biến mất. Tính cả Shisui Seragon cũng chỉ có ba cái Seragon. Nói cách khác hắn bây giờ còn có thể kiên trì không đến 2 phút thời gian. Nguyên bản dạng này thời gian tại Đàn Dô trong mắt là thời gian tương đối khá dài. 2 phút đồng hồ Izanagi đủ để cam đoan hắn có thể dựa vào cái này nhẫn thuật. Đánh giết phần lớn địch nhân. Liền xem như cái khác thôn Kage cấp ninja. Tại Izanagi trước mặt, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng bây giờ đối mặt là Iwichi. Cái quái vật này đồng dạng tiểu quỷ. Có được kinh khủng đến cực điểm cách cây Tota quang độn. Lại thêm mộc độn, hắn đã hoàn toàn không có phần thắng rồi. Nghĩ không ra hắn Đàn Dô lại có một ngày sẽ bị một cái tiểu quỷ bước đến loại tình trạng này. Nếu như Koto Amasukami không có phát động lời nói, như vậy hắn còn có cơ hội khống chế Iwichi. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Đáng tiếc Đàn Dô đi nhầm. Liền xem như Đàn Dô cũng nghĩ không thông. Vì cái gì phóng ra kinh khủng mộc độn nhẫn thuật Iwichi sẽ đột nhiên phái ra một cái mộc độn phân thân xuất hiện trước mặt mình. Hắn chẳng lẽ biết mình có được mạnh nhất huyễn thuật Koto Amasukami à? Cái này sao có thể? Iwichi tuyệt đối không khả năng biết mới đúng. Ngẩng đầu, Đàn Dô muốn nói chuyện, nhưng Iwichi hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Một cước hung hăng đạp ở Đàn Dô trên mặt. Đông, mặt đất bỗng nhiên băng liệt mở vô số đến vết rách. Đàn Dô đầu bị một cước dẫm xuống lòng đất, nổ tung huyết hoa tại Iwichi dưới chân nở rộ. Một giây sau, Đàn Dô lần nữa biến mất, lại xuất hiện Đàn Dô, nhìn xem trên tay còn sót lại cuối cùng một cái Seragon. Không ổn, sau cùng một phút đồng hồ, Uchiha Shisui mắt phải vừa mới phát động qua Koto Amasukami, hiện tại ngay cả Seragon trạng thái đều không thể mở ra. Đông. Iwichi công kích chớp mắt đã tới. Tại Đàn Dô xuất hiện cũng đang tự hỏi nên làm cái gì thời điểm. Iwichi công kích liền đã rơi xuống trên người hắn. Hoàn toàn không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Đông, đông, đông. Quang độn tốc độ để Đàn Dô mỗi lần xuất hiện. Ngay sau đó liền sẽ lập tức lọt vào Iwichi tốc độ kia kinh người quang tốc đá. Liên tục đá kích, Iwichi mặt không đổi sắc. Chakra tiêu hao phảng phất đối với Iwichi tới nói căn bản tính không được cái gì. Đàn Dô mỗi lần bị công kích thời điểm, đều đang quan sát Iwichi. Phát hiện cái sau khí tức vẫn như cũ cường thịnh. Trên người chakra ba động mặc dù suy yếu không ít, nhưng này phát ra chakra ba động, vẫn như cũ 10 phần kinh khủng. Căn bản cũng không giống như là tiêu hao đại lượng chakra dáng vẻ. Đến là Iwichi trên mặt Infuin giải phóng ấn ký. Nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt. Nhưng đây cũng chỉ là Infuin bên trong chakra biến thiếu đi mà thôi. Iwichi bản thân chakra căn bản không có chút nào biến hóa. Bành, lại đấm một quyền. Kongoriki thêm quái lực quyền. Trong nháy mắt đem Đàn Dô nện thành thịt vụn. Tàn phá bừa bãi quyền phong tại Iwichi chế tạo mộc độn bên trên đều lưu lại từng đạo kinh khủng vết. Cát, chỉ là trên nắm tay cuốn lên phong đều có uy lực như vậy. Có thể nghĩ Iwichi bản thân nắm đấm lực lượng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. thời gian từng điểm quá khứ. Tiếng oanh minh liên tục không ngừng vang lên. Izanagi cái này bị Danzo cho rằng là vô địch nhẫn thuật. Hôm nay lại làm cho hắn cảm giác sống không bằng chết. Mỗi một lần vừa xuất hiện, trước tiên liền muốn đối mặt Iwichi công kích. Đối phương cái kia quang độn mang tới tốc độ kinh khủng. Để hắn ngay cả tránh né tư cách đều không có. Chỉ có thể là một lần lại một lần như là mộc nhân đứng tại chỗ để Iwichi điên cuồng công kích. Hết lần này tới lần khác Iwichi phảng phất còn không biết mệt mỏi. Hắn mỗi lần đã xuất hiện tại phương hướng khác nhau. Nhưng Iwichi luôn có thể ngay đầu tiên tìm tới hắn. Đồng thời phát động công kích. Lặp lại không ngừng lặp lại. Quá trình này để Danzo cảm giác thân không bằng chết. Khi Danzo xuất hiện lần nữa tại một vị trí nào đó. Iwichi công kích xuất hiện lần nữa thời điểm. Danzo lần này rốt cục có một tia cơ hội nói chuyện. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Ông. Tàn phá bừa bãi phong điên cuồng đụng chạm lấy Danzo gương mặt. Cơ hồ đem trên mặt hắn thịt thổi biến hình. Danzo lòng vẫn còn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem gần trong gang tấc nhưng lại ngừng lại nắm đấm. Iwichi cười thu hồi nắm đấm, còn có cái gì muốn nói a? Hít một hơi thật sâu. Hiện tại Danzo rốt cục cảm giác được còn sống là đến cỡ nào không dễ dàng. Senju Iwichi, chấm ngoặc kép, Danzo rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Thanh âm cũng bắt đầu có chút run rẩy. Buông tha ta, người có thể mở bất kỳ điều kiện. Chỉ cần ngươi thả qua ta, cầu xin tha thứ, Danzo vậy mà cũng sẽ sợ sệt chết à. Bất quá ai lại không sợ chết đâu. Danzo ra hỏa này lòng dạ thế nhưng là tương đương sâu. Hiện tại khúm núm dáng vẻ là vì ngay sau một lần nữa có cơ hội có thể thay đổi càn khôn à. Lão tiền su, có thể, ngươi chỉ cần, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Iwichi thế mà không chút nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý. Danzo trong mắt phát ra một đạo tinh hưng. Xem ra trời không vong hắn Danzo. Chỉ cần qua hôm nay. Chỉ cần rời đi tên tiểu quỷ này. Hắn liền an toàn. Sau đó đợi đến Koto Amasukami khôi phục. Hắn liền có thể lại tìm cơ hội khống chế đánh giá một. Hết thảy đều chỉ vấn đề thời gian. Hết thảy tất cả đều sẽ trở lại quỹ đạo. Hắn Danzo kế hoạch còn có thể thực hiện. Dã tâm của hắn cũng còn có thể hoàn thành. A, âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Đang tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai Danzo. Ánh mắt có chút mờ mịt nhìn trước mắt to lớn bóng đen. Đây là cái gì? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một đoàn màu đen cái bóng? Đúng, Danzo đột nhiên nghĩ tới. Đây là đánh giá một nắm đấm A. Mang theo đáng sợ cuồng phong nắm đấm đột nhiên đánh vào Danzo trên mặt. Trong nháy mắt bộ mặt của hắn toàn bộ lõm xuống dưới. Iwichi một quyền đem Danzo hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đánh trúng Danzo về sau lực lượng không giảm chút nào. Thậm chí bạo phát ra càng khủng bố hơn chakra. Byakugo no Jutsu. Phát động. Bộc phát chakra như là tuôn ra triều tịch. Một quyền rơi xuống đất. Đổ xuống mà ra chakra đột nhiên đem mặt đất vỡ ra đến. Chia cắt thành từng khối không khác nhau lắm về độ lớn hình lập phương. Ngay sau đó bọn chúng chia ra thành vô số đá vụn trong nháy mắt giải thể. Mà vừa vặn cái này trong nháy mắt. Danzo trên cánh tay cái cuối cùng Seragon nhắm lại. Oanh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.